Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 271. Tôi ngại, góc truyện audio.com. Edit T, Phương, Beta, Nhóc Panda 2. Tôi nói thất lục à, cậu thật là xấu tính đúng không? Nghe nói cậu có vị hôn thê người nước ngoài rồi, thế còn tiểu sơ hạ của nhà chúng ta à? Đây không phải là đứng nhà xí không thông sao? Lời nói này ít nhiều có chút không sợ chết, nhưng thực trong lòng của anh đã sớm sợ chết khiếp. Ngộ nhỡ Hàn Thất Lục mà giận, trực tiếp đem cái mạng nhỏ của anh cho chấm dứt luôn thì sao? Có câu nói rất phải, mạng sống rất đáng quý a. Tiêu Minh Lạc, An Sơ Hạ bất mãn liếc mắt nhìn Tiêu Minh Lạc, trong đầu tính toán lời Tiêu Minh Lạc vừa mới nói là có ý gì. Rõ ràng cô đã giúp anh bỏ rơi hai nữ sinh thế, nhưng anh thế nào đang làm bộ như anh đang thích cô vậy? Ngực đột nhiên lột bột một tiếng, không phải là người này đang dùng phép khích tướng giúp cô và Hàn Thất Lục chứ? Cô cũng thích cậu ta. Hàn Thất Lục lần này rốt cuộc cũng nói chuyện với An Sơ Hạ. Lần trước cô và Tiêu Minh Lạc ở trên ban công thân thiết anh biết, nhưng toàn bộ đều thu vào đáy mắt giả như không hay. Nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Lẽ nào nữ nhân trên thế giới này đều như nhau, đều thích ngoại tình, bắt cá hai tay? Ở trong lòng của anh tin tưởng vững chắc rằng An Sơ Hạ không phải là loại người như vậy. Không hề có lý do tin tưởng, nhưng cũng không có cách thuyết phục được, chính là chuyện vừa xảy ra đã đều quên. Một nam sinh như vậy thân mật khoác vai của cô cũng có thể như trước chuyện trò vui vẻ tựa hồ. Hoàn toàn rất hưởng thụ, nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống, lạnh đến mức còn dư lại mấy người muốn xem náo nhiệt cùng học đều đứng không vững nữa, quay người lại yên giống nhau chạy biến mất. Để lòng hiếu kỳ mà hại mạng của mình thật không đáng nha. Tôi đang hỏi cô, nói, thấy cô không có phản ứng, Hàn Thất Lục không nhịn được một lần nữa hỏi một lần. Hơi lộ ra mệt mỏi day day thái dương, An Sơ Hạ quay đầu lại quan sát Tiêu Minh Lạc, liếc mắt nhìn Tiêu Minh Lạc ngực thẳng sợ hãi. Nhìn thấy Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ thành một đôi quả thực tựu trời đất tạo nên a, giống nhau đều dùng ánh mắt của mình mà giết người. Đáng sợ, đáng sợ, sau này không nên làm tiếp loại chuyện ấu trĩ này, không phải là mỗi một lần anh đều bị anh ta áp bức rồi đánh sao? Sơ Hạ hời hợt xong một câu nói, rốt cuộc Tiêu Minh Lạc mới hiểu ra. Tiêu Minh Lạc ngực vừa đập một trận vừa sợ hãi, quả nhiên ý nghĩ của anh còn là chạy không khỏi ánh mắt của cô a. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh vẻ mặt không thú vị nói. Tôi không là vì tốt cho cô sao? Tính toán một chút, chờ khi hai người hòa giải xong, tôi quay lại thu phí. Không sai, kỳ thực anh làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thiếu tiền, gần đây thẻ ngân hàng của anh đều bị khóa, phải nói là anh càng ngày càng kỳ cục. Sở dĩ cũng chỉ có thể từ phú ông Thất Lục ở đây hạ thủ. Mà thôi, quay về với chính nghĩa một chốc cũng không chết đói. Nheo mắt anh xoay người rời đi vừa nói. Thất Lục à, vừa rồi chỉ là giả, cậu cái gì đều không phát hiện à. An Sơ Hạ một liếc xéo, người này rốt cuộc ngậm miệng, nhanh chóng rời đi. Mà Hàn Thất Lục còn lại là ngây ngô đứng, anh hoàn toàn nghe không hiểu lời mới vừa nói của An Sơ Hạ cùng Tiêu Minh Lạc là có ý gì, cái gì để cô nói, là đang nói Minh Lạc tiểu tử kia đúng là thích cô sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, anh liền cảm giác lồng ngực của mình hình như có một đoàn lửa, muốn đem hết thảy xung quanh đốt thành cho bụi trong một nhốt. Góc truyện audio.com, nhạc, thấy Hàn Thất Lục hoàn toàn nhìn mình chằm chằm, An Sơ Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đi nhanh đi, tôi sắp chết đói rồi. Cách chương.